Vũ Thần, chương 423. Không thể nhìn thấy, gocchuyenaudio.com. Sau khi cảm nhận qua hai năng lượng có thuộc tính khác nhau, Hạ Nhất Minh mới được mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng muốn thử ngay lập tức. Hít một hơi thật sâu, hắn nhớ lại mọi thứ trong đầu. Sau đó Hạ Nhất Minh duỗi một ngón tay ra, từ đầu ngón tay xuất hiện một điểm màu đỏ, chính là một giọt máu tươi, không phải biến thánh huyết châu mà hóa luôn thành cây huyết châm. Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn lấy từ trong đan điền ra hai nguồn năng lượng nhỏ đưa vào trong huyết châu. Một loại là băng hệ, còn một loại là năng lượng cường hóa. Búng nhẹ một cái, cây huyết châm vô thanh vô tức bay thẳng về phía trước. Trạng thái huyết châm khiến cả Hạ Nhất Minh cũng không ngờ lại nhẹ nhàng đến thế. Hắn chăm chú nhìn vào cây huyết châm, nó từ từ bay tới cách cái bàn một khoảng, tốc độ đột ngột tăng lên như có một nguồn năng lượng bộc phát khiến huyết châm đâm sâu vào trong bàn. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, không ngờ biện pháp vừa nghĩ ra lại thành công. Nếu xét về uy lực thì một cây huyết châm không thể so sánh với giọt máu huyết của hắc huyết phát nổ ra. Có điều giọt máu của hắc huyết khiến tất cả cao thủ có thể cảm nhận sự uy hiếp mà tránh né. Mà huyết châm do hắn tạo ra trước khi chạm vào thì không có uy lực khiến người rất khó phát hiện. Như vậy năng lượng băng hệ, còn một loại là năng lượng cường hóa, đủ khiến cao thủ tôn giả hết sức chật vật. Tuy vậy huyết châm không có tác dụng nhiều trong những trận đại chiến. Muốn xuất ra vô số huyết châm là chuyện không thể. Nếu như có thể dễ dàng học trộm được thì sao có thể là tuyệt học truyền thừa mấy ngàn năm của Hắc gia. Tiếp tục tập trung tinh thần, Hạ Nhất Minh từ từ xòe tay ra. Trên tay hắn chợt lóe lên ánh sáng, sau đó nhìn bàn tay hắn như có sự thay đổi nào đó. Mặc dù nhìn qua cánh tay của hắn vẫn gắn vào cơ thể nhưng lại khiến người có cảm giác Hạ Nhất Minh đang nhúng nó vào trong chậu nước. Ngay chỗ cổ tay như bị uốn khúc, khi thấy được điều nào, Hạ Nhất Minh vô cùng sung sướng. Thứ lực lượng quả nhiên rất lạ, nó có thể tác động tới quang hệ tạo ra hiệu quả khúc xạ. Hiệu quả tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng, cường độ càng mạnh thì hiệu quả càng lớn và ngược lại. Hạ Nhất Minh nhìn sắc trời còn đang tối, nhưng cho dù trời sáng hắn cũng không thể ra ngoài mà luyện tập. Nếu hắc huyết thấy hắn thi triển thất chân thuật và ngưng huyết thuật thì muốn bình an ra khỏi thành không phải dễ. Từ trên giường đứng dậy, Hạ Nhất Minh đang định tập luyện một bộ quyền pháp cho bình tĩnh lại thì hắn chợt nhìn thấy một vật. Đồ đạc trong căn phòng được chế tạo từ gỗ đàn hương, chuyên được các thế gia dùng để chế tạo các loại vật dụng cao cấp. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng không để ý tới mùi thơm của nó mà tập trung nhìn làn khói đang bay lên. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự quả quyết. Hắn thắp một ngọn nến khiến cho căn phòng sáng như ban ngày. Hạ Nhất Minh há mồm phun ra một đóa kim chi hoa. Tiếp theo đóa kim chi hoa xảy ra sự biến đổi. Không biến thành ngũ hành hoàn, kim long hay bách linh bát mà thành một hình người thực sự. So với một người bình thường thì lùn hơn rất nhiều, chẳng khác một bức tượng điêu khắc im lặng không hề nhúc nhích. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần. Năng lượng vân vụ từ trong cơ thể tuôn ra, đan điền như một cỗ máy chuyên đổi, tạo ra bất kỳ loại chân khí nào mà hắn từng tu luyện. Chi trong, gocchuyenaudio.com, chốc lát, bức tượng điêu khắc đã bao phủ bởi một đám sương mù đang sáng lên. Dao động của đám sương mù trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh không nhìn thấy điều gì sơ hở trong đó. Bất chấp hai lỗ tai run run liên tục cũng không nghe thanh âm nào. Đây chính là kết quả khiến hắn hài lòng. Vụ thuật chính là thuật ẩn giấu tốt nhất của hắn. Tuy nhiên khi phun ra ngoài thì người ta vẫn có thể nhìn thấy nó. Nhưng sau khi hắn nắm được quang hệ năng lượng thì đã giải quyết được vấn đề. Ba loại năng lượng phối hợp với nhau đã bể cong ánh sáng. Lúc này kẻ khác sẽ không ngờ được bên cạnh cái bàn lại có một đám mây mù đang phủ lấy kim chi hoa. Quan trọng hơn chính là giữa hắn và đóa hoa có một mối liên hệ khó tin. Nhất thời Hạ Nhất Minh mừng như điên, hắn mở cửa từ trong phòng chạy thẳng ra sân. Một lúc sau Hạ Nhất Minh chợt phát hiện thêm là hắn không thể rời khỏi đóa kim chi hoa đang bị sương mù bao phủ quá 30 trượng. Nếu ở gần 30 thước thì hắn có cảm giác kim chi hoa chỉ trực phát nổ. Với phát hiện mới này Hạ Nhất Minh vô cùng hứng thú. Ngay sau đó hắn tiếp tục phun ra thổ chi hoa, hỏa chi hoa, phong chi hoa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Mặc dù việc kết xuất bốn đóa hoa khiến thân thể cảm giác mệt mỏi nhưng xong việc thì hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lúc này cả bốn đóa hoa đều giống như bốn người đang chờ lệnh. Hắn có cảm giác dù là kim chiến dịch ở giữa mà bốn đóa hoa đồng thời phát nổ thì gã cũng phải mất mạng. Nhắm mắt lại, Hạ Nhất Minh hấp thu năng lượng trong thiên địa bù đắp lại lượng chân khí đã mất. Nửa canh giờ sau, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu đứng dậy. Tinh thần đã trở lại bình thường, Cảm nhận chân khí chảy xuôi trong cơ thể, Hạ Nhất Minh đi lại vài bước trong phòng, trong lòng rất vui sướng. Hắn cảm giác được một ngày nào đó công pháp này sẽ có hiệu quả rất lớn. Đạt nhiên Hạ Nhất Minh giỏng tai cười nói, Kim Huynh, mời vào, muộn như vậy Kim Huynh còn tới chẳng lẽ có gì chỉ giáo. Cánh cửa phòng đẩy ra, Kim Chiến Dịch mỉm cười bước vào. Cách chương.